Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, gót chân. Vinh quang tại trận đấu này bên trong liền bị Chelsea cầu thủ thiếp thân nghiêm mật chằm chằm phòng. Cơ hồ không có một tia không gian. Ancelotti lần này là quyết tâm muốn ngăn chặn lại Vinh quang. Để hắn ngay cả cầu đều lấy không được. Chỉ cần Vinh quang nhận banh, Chelsea cầu thủ liền ngay lập tức sẽ từ từng cái phương hướng vọt tới hắn. Để hắn mất đi cân bằng, hoặc là không cách nào khống bóng tốt. Tại tình huống như vậy, Vinh quang muốn bắt được cầu xác thực rất bình thường khó khăn. Chớ đừng nói chi là tiến công. Có như vậy một đoạn thời gian, hắn tại Chelsea thiếp thân bước giành lại, thậm chí liền thân đều không quay được. Hắn xác thực cũng có dẫn bóng quay người thành công thời điểm. Bất quá vừa mới xoay người lại, bóng đá liền sẽ bị xông lên Chelsea cầu thủ phá đi. Chelsea phòng thủ cầu thủ cùng phòng thủ cầu thủ ở giữa lỗ hổng phi thường nhỏ. Lưu cho Vinh Quang phản ứng thời gian rất ngắn. Dưới tình huống như vậy, Vinh Quang rất khó có cái gì phát huy. Nếu như đây là mùa giải trước, Manchester City nói không chừng cứ như vậy bị Chelsea buồn bực chết rồi. Nhưng là cái này mùa giải bọn hắn thế nhưng là tại mùa hè đưa vào mới cầu thủ. Lần này, vận khí đứng ở Manchester City bên này. Hơn nửa hiệp song phương đánh khó phân thắng bại. Chiến thành 0-0 hòa. Nửa chàng sau khi bắt đầu, toàn trận đấu thứ 62 phút, Manchester City phát động một lần tiến công. Vinh quang vẫn là bị Chelsea cầu thủ bao bọc vây quanh. Căn bản không có khả năng tiếp vào cầu. Tại đường biên bên thấy cảnh này về sau, cũng liền từ bỏ đem bóng đá truyền cho Vinh Quang dự định. Hắn làm một cái muốn truyền bóng động tác giả chi sau tiếp tục dẫn bóng hạ ngọn nguồn. Sau đó tại ở gần ranh giới cuối cùng thời điểm, đem bóng đá truyền hướng vùng cấm địa trung lộ. Vinh Quang tại hướng phía trước cầu môn chen vào. Bên cạnh hắn vẫn là hai cái Chelsea phòng thủ cầu thủ. Một cái khác ở trước cửa Manchester City cầu thủ là Ibrahimovic. Bên cạnh hắn cũng đi theo một cái Chelsea phòng thủ cầu thủ. Chelsea tại phòng thủ bên trên cơ hồ làm được cực hạn. Mỗi cái tiến vào vùng cấm địa Manchester City cầu thủ đều sẽ có người phòng thủ. Bên một cước này cầu trực tiếp chuyển hướng cầu môn trước điểm. Nơi đó là Ibrahimovic vị trí. Ibrahimovic chạy hướng về phía bóng đá. Bất quá hắn từ đầu đến cuối bị Chelsea hậu vệ trung tâm Alex dính sát. Dưới tình huống như vậy, hắn khẳng định là không có cách nào đem bóng đá dừng lại. Muốn trực tiếp sút gôn rất khó. Bởi vì từ hắn vị trí chạy lộ tuyến đến xem, cầu môn tại thân thể của hắn hậu phương. Tại Alex thiếp thân chằm chằm phòng tình huống dưới hắn muốn làm sao sút gôn đâu. Ibrahimovic rất nhanh công bố đáp án. Chỉ gặp hắn đang chạy hướng về phía trước điểm thời điểm. Đột nhiên giơ lên chân trái. Nhưng không phải hướng về phía trước nâng lên. Mà là hướng về sau vung lên. Cùng lúc đó thân thể của hắn phía bên phải bên cạnh lệch đi. Vừa vặn đem bóng đá để tới. Chẳng lẽ hắn không ra? Làm sao có thể chứ? Ibrahimovic hướng về sau vung lên chân trái giống roi đồng dạng bầy bỗng nhúc nhích. Gót chân vừa vặn đập đến bóng đá lên. Trên không trung bóng đá đột nhiên biến hướng. Từ phía sau hắn bay về phía cầu môn. Thủ môn Pitra trách hoàn toàn không nghĩ tới Ibrahimovic sẽ dùng như thế ẩn nấp phòng thủ sút gôn. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bay về phía cầu môn thời điểm, đã tới không kịp làm ra dập tắt lửa động tác, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá từ sau điểm bay vào cầu môn. Ibrahimovic, gót chân, đặc sắc tuyệt luân sút gôn. John Mortensen hô to, thiên tài một kích. Hắn nói không sai. Chelsea hàng phòng ngự dày đặc, cứ như vậy bị Ibrahimovic thiên tài một kích cho đánh nát. Manchester City tại sân nhà 1-0 dẫn trước Chelsea. Dẫn bóng về sau Ibrahimovic phi thường kích động. Hắn vọt tới góc cờ khu, dùng một cái tiêu chuẩn taekwondo động tác. Một cước đem góc cờ cán từ trong động đá ra. Đối với thi đấu vòng tròn liên tục 2 vòng đều không có dẫn bóng. Tại thi đấu vòng tròn dẫn bóng số cùng Champions League dẫn bóng số bên trên đều toàn diện lạc hậu hơn Vinh Quang Ibrahimovic. Quả cầu này đem hắn buồn bực cảm xúc tất cả đều tiên tiết ra. Quả cầu này để hắn danh tiếng xuất tẫn. Gót chân dẫn bóng A. Dạng này dẫn bóng quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng là tại trọng yếu như vậy trong trận đấu. Ibrahimovic dùng như thế một cái dẫn bóng phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Có thể tưởng tượng, tại cuối tuần này, toàn nước Anh truyền thông bên trên đều chính là thảo luận hắn quả cầu này văn chương cùng thanh âm. Tất cả mọi người sẽ đề cập tên của mình, mà Vinh Quang, liền để hắn bị lãng quên đi. Ancelotti nhìn thấy dạng này ném cầu, hai tay ôm lấy đầu dạng này đều có thể ném cầu. Hắn cũng thật sự là không có biện pháp. Nếu như là mùa giải trước Manchester City, hắn khả năng đã thắng. Nhưng cái này mùa giải Manchester City còn có một cái Ibrahimovic à. Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai cái này đều là thiên tài cầu thủ. Bọn hắn bằng vào một lần thiên tài lấp lóe liền có thể sửa tranh tài. Mà so sánh với tới nói, tại Chelsea bên này, mặc dù ngôi sao bóng đá không ít, thế nhưng là có được Vinh Quang cùng Ibrahimovic loại thiên phú này cầu thủ lại không nhiều. Hoặc là có thể nói không có. Không ai trên thiên phú có thể đạt tới Vinh Quang cùng Ibrahimovic dạng này tiêu chuẩn. Cuối cùng Manchester City tại mình sân nhà bằng vào Ibrahimovic cái này gót chân dẫn bóng 1-0. Đánh bại Chelsea, lấy được trận này mấu chốt tranh tài thắng lợi. Mà Manchester City bằng vào trận đấu này thắng lợi. Tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng xếp hạng cũng từ trước đó thứ tư nhảy lên tới thứ hai. Bọn hắn cùng Chelsea chi ở giữa chênh lệch cũng từ trước đó 4 phần biến thành 1 phần. Bởi vậy có thể thấy được Ibrahimovic cái kia cầu trọng yếu bao nhiêu. Ibrahimovic ở trong trận đấu dự đoán là chính xác. Tại sau trận đấu, tất cả truyền thông tất cả mọi người đang thảo luận hắn cái kia đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Hắn có thể nói là xuất tẫn danh tiếng, mà so sánh còn lại tới nói. Vinh Quang tại trận đấu này bên trong biểu hiện sẽ phải ảm đạm một chút. Ibrahimovic từ khi chuyển nhượng đi vào Manchester City về sau. Cái này còn là lần đầu tiên ở trong trận đấu biểu hiện vượt trên Vinh Quang. Xác thực đầy đủ hắn cao hứng một tuần lễ. Mấy ngày nay Ibrahimovic tại trong phòng thay quần áo ngay cả tiếng nói đều muốn so bình thường đại. Thưởng không ít, có thể thấy được hắn là thật cao hứng. Toàn bộ truyền thông bên trên phô thiên cái địa đều là đưa tin Ibrahimovic gót chân công phá. Chelsea cầu môn tin tức, mở TV, cũng đều là Ibrahimovic cái kia cầu từng lần một trọng phóng. Phảng phất chạy trốn tới chân trời góc biển đều không tránh được đồng dạng. Gót chân, cái từ này đơn giản tẩy Vinh Quang não. Nhìn xem Manchester báo chiều bên trên Ibrahimovic cái kia gót chân phá khung thành dừng lại. Trong nháy mắt, Vinh Quang đang ngẩn người. Glassoe lấy làm vinh hạnh chỉ riêng bị Ibrahimovic đoạt danh tiếng. Cho nên có chút không cao hứng. Ý đồ an ủi hắn. Đây chẳng qua là một cái cầu mà thôi. Không nghĩ tới Vinh Quang lại đột nhiên hỏi. Ta từng có gót chân dẫn bóng sao? Vấn đề này đem Glassoe hỏi sửng sốt. Nàng cau mày rất chân thành đang tự hỏi. Tại trong trí nhớ tìm kiếm. Vinh Quang chức nghiệp kiếp sống bên trong những cái kia dẫn bóng từng cái tại Glassoe trong đầu. Cấp tốc thoáng hiện, có móc câu, có lăng không rút bắn, có đá phạt phá khung thành, có sút xa, từng có thủ môn đẩy không môn, có đánh đầu, có rất nhiều chồng vào cầu phương thức, thậm chí còn có chút cầu. Nhưng tựa hồ, giống như, thật, không có gót chân phá khung thành. Ta trong trí nhớ là không có. Glassoe nói, Vinh Quang nhẹ gật đầu. Giống như ta nghĩ, ta cũng không nhớ rõ mình từng có dùng gót chân đem bóng đá đánh vào cầu môn cử động. Sau đó hắn, nhìn chằm chằm trên tấm ảnh Ibrahimovic. Ta muốn thử xem, gót chân dẫn bóng. Đúng thế, Vinh Quang gật đầu đáp. Nhưng là cái này không thể luyện a. Đây là ở trong trận đấu nhất thời hưng khởi ngẫu hứng phát huy. Là linh cảm. Ta không nói muốn luyện a, Ta nói là ta dự định ở trong trận đấu như thế nếm thử. Ibrahimovic có thể ngẫu hứng phát huy. Ta cũng có thể à. Vinh Quang bĩu môi nói. Cảm thấy Glassoe giống như có chút không tin mình. À, không sai. Người cũng có thể. Glassoe lập tức từ Vinh Quang trong lời nói nghe được tâm tình của hắn. Thế là vội vàng khích lệ nói. Cái này còn tạm được. Glassoe liếc mắt. Ngươi là tiểu hài tử sao? Còn cần ta cổ vũ ngươi? Không, không phải cổ vũ. Là tin tưởng. Là tin tưởng. Tin tưởng. Vinh Quang gõ cái bàn uốn nắn Glassoe. Ngươi là ta người đại diện. Ngươi là hài tử của ta mụ mụ. Ngươi phải tin tưởng ta. Vô luận như thế nào? Tình huống như thế nào? Ngươi đều phải tin tưởng ta. Tốt tốt tốt. Ta tin tưởng ngươi. Ta 100% tin tưởng ngươi. Ta chưa hề cũng sẽ không hoài nghi năng lực của ngươi. Glassoe đầu hàng. Đánh xong cùng Chelsea sau cuộc tranh tài. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 lại tới. Manchester City lần này là tại sân nhà nghênh chiến mùa giải trước Eredivisie quán quân Twente. Benitez lặp đi lặp lại cho mình cầu thủ cường điệu. Có thể cầm tới Eredivisie quán quân đội bóng không phải đội yếu. Twente không thể khinh thường. Bằng không bọn hắn liền sẽ giống như Inter Milan. Tại sân khách bị Twente 2-2 bức hòa. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta vòng thứ nhất thắng cầu. Tại tiểu tổ bảng điểm số bên trên dẫn trước. Đây là một cái tốt tình thế. Nhưng là ta không hy vọng cái này tình thế tại vòng thứ 2 tiểu tổ thi đấu liền im bặt mà dừng. Cho nên cùng Twente tranh tài nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhất định không muốn cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Benitez sợ Manchester City cầu thủ đối mặt Twente dạng này đội bóng sẽ khinh địch. Mặc dù loại tâm tình này là rất bình thường. Nhưng là ở trong trận đấu xác thực có chỗ hại. Mình là chủ huấn luyện viên một cái công việc chủ yếu chính là đề phòng đội bóng khinh địch. Twente phương diện sĩ khí cũng rất tăng vọt. Bọn hắn tại Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất. Tại ai cũng không coi trọng tình huống dưới vậy mà sân nhà 2-2 bức hòa vệ miện quán quân Inter Milan. Cái này biểu hiện để bọn hắn đội bóng đối đội bóng có càng nhiều mong đợi hơn. Cũng làm cho Twente huấn luyện viên trưởng Preuholm cùng dưới tay hắn cầu thủ đều có mới dã tâm. Mùa giải trước Bordeaux cùng Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City phân tại một tiểu tổ. Trước đó không có người cảm giác đến bọn hắn có thể từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên. Nhưng cuối cùng Bordeaux làm Friend League một quán quân. Cùng Manchester City dắt tay từ cái tiểu tổ này ra biên. Bordeaux có thể làm được. Vì cái gì chúng ta không có thể làm được? Chúng ta cũng phải cùng Manchester City cùng một chỗ từ cái tiểu tổ này ra biên. Từ vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu đến xem. Werder Bremen cũng là một quả hồng mềm. Inter Milan không gì hơn cái này. Cho nên đối thủ chân chính cũng chỉ còn lại có một cái Manchester City. Sân khách đánh Manchester City cũng chưa chắc muốn thắng. Chỉ cần có thể không thua cầu đối với Twente tới nói chính là thắng lợi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.